Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355. Chương 355. Loạn chiến bắt đầu. 24. Fujitora đầu đương nhiên không có vấn đề. Hắn chính nghĩa mặc dù là nhân nghĩa chính nghĩa, trạch tâm nhân hậu, không muốn thương tới vô tội, nhưng vẫn như cũ sẽ không ngăn cản người khác lấy thân nuôi hổ quyết tâm. Đây chính là thánh mẫu. Cùng thánh mẫu ca ỷ nữ khác nhau, thánh mẫu thật là tàn nhẫn, ta không nên ăn thánh mẫu ca ỷ nữ, thật là tàn nhẫn, ngươi không nên ăn CP không bồi dưỡng nhiều năm quân cờ là tại sao đi chịu chết. Hắn không muốn biết, chính như hắn tự hủy hai mắt, không muốn nhìn thấy thế gian đáng ghê tởm như thế. Hắn chỉ biết là đối phương cam nguyện hy sinh hành vi, vì bọn họ đổi lấy một lần không thể nào tưởng tượng được được mùa lớn. Chỉ xem loại hành vi này, đối phương xứng đáng hắn hành lễ. Ây ột đường sung phong, rất nhanh sẽ nhìn thấy ở một bộ người chim bên cạnh thi thể. Một đám khí chất rõ ràng không thuộc về hải tặc âu phục đen chính đang bù đao bọn họ từ thi thể. Trong lồng ngực kéo ra một cái tạo hình tinh xảo, vẻ ngoài hoa mỹ kim loại hộp. Nắm nó, người cầm đầu mau mau cánh tay vung một cái, đem đồ vật bỏ qua, hoa văn khảm nạm hải lâu thạch. Phòng trưng sẽ không giả bộ, nếu như không phải vì bảo vệ yếu đuối trái ác quỷ, ai sẽ dùng khảm nạm hải lâu thạch hộp bảo vệ? Huyết toàn, Henry đã ở loạn chiến bên trong chết đi. Đến chết cũng không muốn buông tay. Nếu như không phải thật sự quả bóng tối, hắn tại sao muốn liều mạng như thế? Vì lẽ đó tổng kết lại, quả bóng tối ngay ở trong hộp. Ây con người co rụt lại, vùng vẩy nắm đấm hung hãn vọt tới trước. Đối phương phát hiện hắn đến, cũng không dây dưa, trực tiếp lựa chọn lùi về sau, muốn chạy. Đem đồ vật cho ta lưu lại. Viêm thượng cương, hô, một mặt to lớn tường ấm đột nhiên từ đằng xa bay lên, ngăn cách đường tắt cùng vách tường hỏa diễm cực nóng cực kỳ. Nhiệt độ cực cao, nếu muốn đột phá qua đi, cái nào sợ là sẽ phải sử dụng Busosoku Haki, cường giả cũng sẽ không dễ chịu trải qua nhiều như vậy. Bây giờ ấy thực lực đã xứng đáng hắn dâu trắng hai phiên đội đội trưởng danh dự. Muốn chết, ba mặt bị ngọn lửa vây quanh, duy nhất chỗ đột phá chính là ấy đem người tới rồi phương hướng. Đối phương quả đoán quay đầu lại, bước chân một điểm Soru. Đối phương không phải hải quân, nhưng hắn ở lục thức lên trình độ cực kỳ kinh người, hầu như là thời gian một cái nháy mắt. Người cầm đầu đã vượt qua mười mấy mét khoảng cách, ngón trỏ dựng thẳng lên, đen kịt một mảnh xi gần. Loại này nổ tung giống như tốc độ dù cho Kizaru cùng John nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc. Dù sao đối phương hoàn toàn ỷ lại bình thường thân thể của nhân loại. Mặc dù khoảng cách không đủ xa, tốc độ nhưng đạt đến kinh người 50 m/s, là bình thường lục thức người sử dụng gấp đôi. Chú ý tới A bỗng nhiên căng lại con mắt, người cầm đầu cười lạnh một tiếng, hơi nhấc ngón tay đã nghĩ đâm xuyên A, nhưng lúc này đối phương chợt phát hiện A khoảng cách với hắn trong nháy mắt bị lôi kéo, chỉ có điều lôi kéo phương thức rất không đúng. Bởi vì nhìn qua thật giống như có người đánh A một quyền như thế. Để hắn cái mông về phía sau bay ngược, tốc độ nhanh ra hỏa quả nhiên rất làm người ta ghét a. Chít chít chít chít, A thật giống thật sự bị người đánh một quyền. Hai chân dẫm trên đất liên tục ma sát tá lực. Sau đó song chân vừa đạp linh hoạt nhảy lấy đà. Hai tay ngửa về đằng sau. Tiếp theo bỗng nhiên quăng về thần hỏa Siranui, hai đạo hỏa diễm trường mâu từ trên cánh tay bắn ra. Tốc độ kinh người, kinh hãi đến biến sắc người cầm đầu chỉ kịp dùng thể lực khối cùng Haki bao trùm ngực. Trường mâu dĩ nhiên ra thân xì. A, hai đạo màu da cam sáng sủa hỏa diễm trường mâu ở đối phương ngực xen kẽ mà qua. Hỏa diễm nhiệt độ cao nóng, đối phương hí lên kêu rên. Nếu như ngay cả phổ thông Haki phòng ngự tầng đều đánh không xuyên, ta lấy cái gì hướng về hắn báo thù? Ây, trong mắt nhiều hơn mấy phần ý lạnh. Sau khi hạ xuống, quay người một cước Dương Viêm, một đạo cột lửa oanh kích ở trên người đối phương, kể cả cắm vào thân thể Trường Mâu đồng thời, ầm ầm nổ tung, oanh, tiến lên, theo đội trưởng hướng, gào gào gào, Tích ở bên giơ quyền đâm hò hét, dẫn tới mọi người gào gào kêu loạn ây mạnh mẽ để bọn họ cảm thấy cực kỳ an tâm. Tuy tìm như vậy một vị đội trưởng, là bọn họ vinh hạnh lớn nhất. Tích ở bề ngoài cùng đám này không nhìn ra thân phận ra hỏa chém giết cùng nhau, con người đỏ chót, kỳ thực nhưng từng điểm hướng xa xa té rớt hộp tới gần. Nếu trên cái hộp có hải lâu thạch, như vậy không phải năng lực giả lại có địa vị nhất định, hắn không thể nghi ngờ là thích hợp nhất thu lấy quả bóng tối tồn tại. Vừa nghĩ tới chính mình tha thiết ước mơ trái cây ngay ở cách mình không đủ 3 mét địa phương xa, Tích trong mắt tràn đầy tham lam. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng thô lệ ma sát gào thét từ bầu trời truyền đến. Ngư nhân karate thương, súng, sóng, hoành, một viên nước biển đạn pháo hung hãn xuyên thủng ây bầy xuống Viêm Thượng Cương tường ấm, đem hỏa diễm nổ tán loạn, đồng thời hình thành nóng bỏng hơi nước, che đậy tất cả mọi người tầm mắt, chỉ lát nữa là phải đem hộp chộp vào trong tay. Một giây sau đạn pháo xung kích kéo tới, đem hộp cuốn vào tiến vào, không, Tích con mắt trong nháy mắt đỏ, khủng bố sát ý từ trên người hắn phát tán đi ra. Hắn trừng mắt một đôi Kurenai, đỏ, con mắt, nhìn về phía đạn pháo kéo tới phương hướng, là ai? Không có người trả lời. Người đội đấu bồng nổ ra tường ấm sau nhanh chóng biến mất ở đường tắt nơi sâu xa nhân trên sân. Sương mù lượn lờ, một sợi dây thừng, đùng, một hồi quấn quanh ở trên cái hộp. Đem hộp cuốn trở về ôm vào trong lồng ngực. Tương tự không nói hai lời xoay người liền chạy. Nếu như ây không phải chính phủ đặc vụ đối thủ, quân cách mạng lý niệm là phối hợp bọn họ đồng thời bức lui đối thủ. Chính phủ một phương được quả bóng tối cùng hải tặc một phương hoàn toàn là hai khái niệm. Bọn họ đương nhiên biết nặng nhẹ, nhưng nếu ây thắng lợi, như vậy bọn họ chính là trực tiếp nhất kẻ địch. Chạy trốn bên trong hách lấy điện thoại ra trùng, cấp tốc báo cáo, quả bóng tối tới tay, chính đang lui lại, rõ ràng, có thể bắt được nhất tốt. Các người mau mau lui lại, ta hoài nghi việc này có trò lừa. Cái gì? Hách trong nháy mắt tròn tròn mắt hạt châu, có điều lập tức giật mình tỉnh lại, gật gù, ta biết rồi, hỗn đàn, đó là của ta. Tích bị phẫn nộ kích thích mấy càng cuồng, rõ ràng chính mình khoảng cách hộp gần nhất chỉ có mấy mét khoảng cách, kết quả bị người ngang thò một chân vào, hộp bị tên còn lại dùng roi cuốn đi, cho ta chết. Ngẫm lại chính mình chịu nhục, mai danh ẩn tích 20 năm, Tích rời khỏi sự phẫn nộ chạy trốn bên trong câu ala nghe được phong thanh. Quay đầu nhìn lại, một thanh hiện ra hắc quang quyền đâm ở trong mắt vô hạn phóng to, đây là Tích. Tốc độ thật nhanh, đối mặt kéo xuống ngụy trang Tích, câu ala vẻ mặt đại biến. Nàng không nghĩ tới dĩ nhiên tình báo sai lầm. Đối phương chân thực trình độ so với tình báo lên cao hơn một đoạn dài. Ngốt rồi, này một tia phân tâm bị đối phương nắm lấy cơ hội. Câu a vào trong nháy mắt ngưng thần, nhưng chỉ nghe xì xì một hồi, quyền đâm đưa nàng chọc vào cái đối với xuyên, phốc. Dương trời phun ra một đạo huyết hoa, câu a la như đạn pháo như thế bắn ra ngoài, và ở trên vách tường xèo oanh. Trong tay hộp quăng bay đi trên không trung, Tích đầy mắt kinh hỉ, đưa tay ra, ngư nhân karate nhất bản quán thủ. Phẫn nộ tiếng gầm gừ tự vang lên bên tai, Tích ngón tay đã chạm được hộp biên giới. Chỉ có điều lập tức, một luồng tràn trề quái lực ở bên người hắn xuất hiện. Sau đó mang đến xót ruột giống như đau đớn hắn bởi vì phân tâm trọng thương koala. Nhưng cũng bởi vì chính mình phân tâm bị người đòn nghiêm trọng, Tích kêu thảm một tiếng, bị đánh va nát vách tường, không biết bay ra ngoài bao xa, một quyền đánh bay Tích. Hách không kịp thở dốc, mau mau chạy đến Koala bên người kiểm tra thương thế, sau đó thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt, quyền đâm cũng coi như lợi khí một loại. Vết thương sâu nhưng bị thương diện tích tiểu, đồng thời Koala bị xuyên qua chính là bên trái bụng, không coi là cái gì muốn hại. Chỗ yếu, đến mau mau cho ngươi cầm máu mới được. Hách xé ra quần áo, ở Koala trên eo quấn quanh một vòng, chăm chú đánh cái bế tắc, ta không có chuyện gì. Trước tiên đi hoàn thành nhiệm vụ, Hách tang, Koala nỗ lực chống đỡ lấy thân thể, lo lắng chỉ vào cách đó không xa kim loại hộp, bây giờ nhìn lại bọn họ muốn lén lút mang đi quả bóng. Tối là không thể. Vậy chỉ có để quả bóng tối hủy diệt. Ta biết. Hách hít sâu một cái. Hộp do vàng ròng thuộc chế tạo thập phần rắn chắc. Mặt ngoài hoa văn càng là lẫn lộn hải lâu thạch. Đối với đại đa số trái cây năng lực đều có hay không coi cùng miễn dịch hiệu quả. Muốn phá hoại đồ vật bên trong, chỉ có dùng đơn thuần bạo lực. Hay hoặc là, này ai nghĩ ra được tao đồ vật. Nhìn hộp chính diện cái kia phức tạp đến để người tê cả da đầu mật văn khóa. Hách cắn răng giơ lên nắm đấm hỏa quyền. Nhưng mà lúc này, ây xung phong tới một đoàn cực nóng hỏa diễm thẳng táp hướng hai người quán dưới. Thề phải đem bọn họ giết chết tại chỗ nguy nan bước ngoặt. Một bóng người đột nhiên từ trong bóng tối thoát ra. Hai tay đen kịt mang theo giày đặc Busosoku Haki. Giơ lên nắm đấm chống đỡ ở hỏa diễm phía trước, sau đó trong nháy mắt lấy cao tốc hướng về không khí đánh ra long chảo quyền long chi thổ tức. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.